Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, rời đi. Buổi tối, Yagami Kyo cùng Kurenai còn có Sunet hai người điên loan đảo phượng. Tiết Ly các nàng cũng chưa từng có đến. Karin đến Hinata nhà, Tiết Ly đến Ino nhà. Sai viết hoa tạp em, chí em. Trùng sai viết hoa Yagami Kyo kháng chiến một đêm. Xem như đem cái này hai đầu như sói như hổ mỹ nhân cho hoàn toàn thỏa mãn. Sunet, nếu muốn ta. Yagami Kyo nhìn nằm ở trên giường, thở gấp hồng hộc Sunet. Tại nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Tiểu bại hoại nghĩ tới ta phải trở về tới. Sunet giơ lên hai cánh tay nắm cả Yagami Kyo kéo xuống. Yagami Kyo ôm Sunet, hung hăng hít một hơi nàng mùi thơm cơ thể. Kurenai, Yagami Kyo nhìn sang một bên Kurenai. Giống vậy hôn một cái nàng. Ôm thoáng cái, liền rời đi. Sunet cùng Kurenai hai người nhìn bị đóng cửa phòng. Một trận than thở, mặc dù chỉ là đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng thật giống như các nàng thật không bỏ được hắn. Cũng không thể rời bỏ hắn. Cứ việc biết có ngày này đến. Nhưng vẫn cảm thấy được không xá. Kurenai ôm Sunet, tại bên tai nàng nỉ non đối với chính mình tiểu nam nhân không muốn. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta đều như vậy không thể rời bỏ hắn. Sunet cảm giác mình thật là lần thứ nhất. Đối với, đúng, một người nam nhân có loại này lệ thuộc vào cùng không muốn. Lúc trước làm nhiệm vụ, mặc dù cũng chừng mấy ngày không thấy. Nhưng nàng chính là không có loại cảm giác này. Dù sao vài ngày sau liền sẽ trở lại. Cũng không cảm thấy có cái gì không muốn. Nhưng bây giờ, hắn muốn đi ra ngoài rèn luyện sau đó. Khả năng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặp mặt. Cái này mới để cho nàng minh bạch. Mình là cỡ nào rời đi hắn Yagami Kyo. Không thể rời bỏ hắn hết thảy. Từ chỗ ở rời đi, Yagami Kyo đi tới Ino nhà. Ino cùng Tiết Ly đã tại chờ các nàng. Sau này nói chuyện không muốn như vậy cay nghiệt. Con heo nhỏ. Yagami Kyo đem Ino ôm vào trong ngực. Ân nhanh lên một chút trở lại. Ino chủ động hôn Yagami Kyo. Yagami Kyo cùng Ino nói vài lời. Liền rời đi. Đến Hyuga ra đi tìm Hinata. Cuồng Hinata vốn muốn đi theo. Nhưng nghĩ tới chính mình đi. Khả năng sẽ gây trở ngại hắn. Cũng không có nói. Hinata, ta hy vọng hạ lần lúc trở về. Người có thể cho ta một loại kinh diễm. Bất kể là phương diện nào, ta đều hy vọng nhìn thấy. Yagami Kyo cúi người xuống. Cùng Hinata khuôn mặt cách nhau không tới 5 cm. Lần này Hinata, ngược lại không có khẩn trương. Cũng không có xấu hổ. Càng không có đỏ mặt. Nàng bình tĩnh nhìn giờ phút này Yagami Kyo. Nói. Ta biết rõ, chờ ngươi lúc trở về. Ta biết làm đến ngươi đối với ta sở hữu yêu cầu. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Yagami Kyo hôn một cái Hinata. Cũng liền cùng Karin, Tiết Ly rời đi nơi này Hyuga ra. Suy nghĩ bên ngoài thôn đi tới. Yagami Kyo rời đi. Chuyện này, chỉ có hắn các bạn gái biết rõ. Cũng không có người đến đưa tiễn. Chính hắn cũng không muốn làm lớn như vậy chiến trận. Dù sao thì là đi ra ngoài rèn luyện mà thôi. Cũng không phải là cái gì vĩnh viễn không trở lại. Không có cái nào cần phải đi ra thôn. Yagami Kyo cùng Tiết Ly. Còn có Karin hai người từ từ đi. Cũng không nóng nảy đi đường. Ừ, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào đây? Tiết Ly đi một ngày. Buổi tối liền cùng Karin ngồi chung ở bên cạnh hắn. Chờ đợi hắn đầy nướng dã vị cho các nàng ăn cơm tối. Cái này hạ ta xem một chút. Yagami Kyo dựa vào dã vị đồng thời. Còn xem bản đồ một chút. Nhìn một chút chính mình thứ một mục đích là nơi nào. Tiết Ly là quỷ chi quốc. Nghe nói nơi đó có một cái vu nữ. Yagami Kyo là nghe nói. Đời trước ngược lại chưa từng nhìn thấy cái này. Đúng vậy. Quỷ chi quốc vu nữ vẫn là một đứa bé. Bất quá rất khả ái ô. Người nghĩ đi nơi đó sao? Tiết Ly cười khanh khách nhìn Yagami Kyo. Không đi. Ta chính là nhớ ngươi là ở đâu đi ra. mà còn, người nơi nào cũng không phải rất cường đại. Ta đi cũng không có ích gì. Ngược lại quỷ chi quốc đẹp nhất Tuyết Ly đều đi tới bên cạnh ta. Ta còn đi nơi đó làm gì? Yagami Kyo vẫn luôn tại ca ngợi Tuyết Ly. Cái này đã không biết được bao nhiêu lần. Ha ha sách, Tuyết Ly bị Yagami Kyo nói cho dỗ rất vui vẻ. Cho nên, rất chủ động dâng lên môi anh đào. Yagami Kyo đem đầu lưỡi thăm qua đi. Cùng Tuyết Ly quấn quýt lấy nhau. Nhìn hai người như vậy. Karin biểu thị mình bị xem nhẹ. Bại hoại ta ư? Karin hờn dỗi. Nhượng Yagami Kyo càng là vui vẻ. Dùng hai nàng bồi ở bên người chính là tốt. Cùng Karin thân thiết sau đó. Tiểu nha đầu lúc này mới bắt đầu. Ôm tay hắn. Nướng dã vị. Cũng đang thương lượng muốn tới kia cái địa phương đi. Liền hãy đi trước thủy quốc thế nào? Cái này quốc gia với một cái đảo nhỏ dường như. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Đã cảm thấy đơn độc ở một cái trên đảo thủy quốc. À vậy cứ như vậy đi. Chúng ta mục tiêu chính là thủy quốc. Karin không có ý kiến. Mục đích đất chính là thủy quốc. Ta cùng Gara ước định thời gian. Còn có tháng 11. Cho nên, chúng ta đi thủy quốc nói. Ngược lại có thể ngốc không thiếu thời gian. Cái này tạm thời cũng không cần phải gấp. Đoạn đường này, chúng ta rèn luyện đồng thời. Cũng tương đương với du ngoạn đi. Yagami Kyo kéo một cái đã nướng chín chân thỏ cho Tuyết Ly. Có ngươi đang ở đây liền được. Không có ngươi nói, ta liền không chơi đùa. Tuyết Ly vẫn là như vậy. Đều là nhớ hắn. Yên tâm đi. Yagami Kyo mới ra tới ngày thứ nhất. Liền định xong mục tiêu. Ăn một chút vật sau. Yagami Kyo tìm một cái đại thụ xoa. Đủ hắn nắm cả Tuyết Ly cùng Karin ngủ địa phương là được rồi. Tại Yagami Kyo trong ngực ngủ Tuyết Ly. Chính là làm một giấc mộng. Mơ thấy một cái tóc dài phiêu giật mỹ nữ. Vóc người cao gầy. Dung mạo đoan trang mỹ lệ. Thậm chí, còn mơ thấy Yagami Kyo đối mặt nàng thời điểm một nhiều chút sự tình. Nằm mơ tới những thứ này. Các loại, chờ, mộng cảnh toàn bộ sau khi biến mất. Tuyết Ly hồi tỉnh lại. Mà lúc này, Thái Dương cũng chậm chậm bắt đầu thăng lên. Yagami Kyo cơ hồ là cùng Tuyết Ly đồng thời tỉnh lại. Chỉ có Karin tương đối tham ngủ một chút. Giờ phút này còn chưa có tỉnh lại. Tỉnh lại hắn, liền phát hiện Tuyết Ly mặt đầy quái dị nhìn hắn. Sao? Thế nào? Nhìn như vậy ta? Yagami Kyo nhìn Tuyết Ly tươi cười. Luôn cảm thấy có chút xen đến hoảng. Bại hoại lần này đi thủy quốc. Người số đào hoa tới. Tuyết Ly nắm cả cuồng cổ. Tại hắn gò má phía trên một chút hạ. Cái có ý gì? Yagami Kyo cái này có chút không minh bạch. Rốt cuộc nói cái gì vậy? Ân có ý gì nha? Người không biết không? Tuyết Ly cười hì hì dáng vẻ. Tỏ ra phá lệ nghịch ngợm. Cái này làm cho Yagami Kyo có chút vô lực. Thế nào ngay cả Tuyết Ly đều như vậy á? Thay đổi có chút xấu bụng. Ta biết rõ nói. Còn dùng hỏi ngươi sao? Yagami Kyo nắm cả Tuyết Ly thon thả. Đuổi hỏi rốt cuộc là cái gì a? Cái gì số đào hoa? Người mơ thấy ta chuẩn bị có nữ bằng hữu sao? Yagami Kyo là nhớ Tuyết Ly nói. Nàng nói bạn gái mình không chỉ hiện tại tại nhiều như vậy. Còn sẽ có những người khác. Còn như là ai? Nàng cũng không biết rõ. Nhưng chính là nói còn sẽ có. Đối với. Đúng. Rát rất vui vẻ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.